Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, đệ 1128 chương, canh 4, ta biết, chỉ cần ta thua, bên ngoài kia 4 người, bao gồm ta, liền sẽ gặp phải càng đáng sợ đòn hiểm. Ni Tu hít sâu một hơi. Tiếp theo có chút đắc ý mà chọn mi, ra vẻ thoải mái mà mở miệng, bất quá còn hào. Ta mỗi lần đều có thể thắng. Những người khác vừa nghe nói là ta muốn lên sân khấu, thậm chí đều sẽ chủ động lui tái. Thư Trừng lại có thể ở Tu nhẹ nhàng ngữ khí hạ nhìn ra manh mối. Tới, có bao nhiêu nhân xâm cùng loại này giải trí? Thư Trừng sắc mặt âm lãnh, mang theo màu đỏ tươi sát ý. Nàng gắt gao mà nhìn Tu Mạt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua hắn ánh mắt, nhìn đến này sau lưng tàn nhẫn cùng giết chóc. Ngày thường ta thường xuyên nhìn thấy liền có 4-5 cái. Loại này biến thái sự tình bọn họ vẫn luôn là đang âm thầm tiến hành. Cho nên mỗi lần bảo mật thi thố đều thực nghiêm khắc. Dễ dàng là sẽ không làm dư thừa người gia nhập. Tu đúng sự thật nói. Đây là hắn nói biết đến hết thảy. Ta đã biết, thực mau, ta liền sẽ làm những người đó trả giá đại giới. Thư Trừng trong ánh mắt túc sát càng thêm mãnh liệt. Chúng ta, thật sự đều có thể đi đi học. Tu sở dĩ sẽ nói xuất quan với Oleg những việc này. Kỳ thật không phải vì phát tiết đi. Này đó đau lạn dưới đáy lòng tự mình tiêu hóa tự hồ là càng tốt lựa chọn. Hắn nói ra, kỳ thật là vì đối Thư Trừng biểu đạt một loại cảm tạ. Bởi vì Thư Trừng nguyện ý làm cho bọn họ đi đi học. Nguyện ý lấy một loại bình đẳng ánh mắt xem bọn họ. Đương nhiên. Ta tiểu đảo lập tức liền phải kiến thành, đến lúc đó sẽ có vật lộn câu lạc bộ, nếu ngươi có hứng thú, sẽ nhiên làm ngươi gia nhập. Thư Trừng nghiêm trang mà hứa hẹn. Cảm ơn ngươi, Tu phun ra nuốt vào mở miệng nói. Kỳ thật đây là hắn cả đời này lần đầu tiên mở miệng đối người khác nói cảm ơn. Mang theo toàn bộ tình cảm, nói ra này một tiếng cảm ơn di đủ chân quý, phải biết rằng. Phía trước Tu cảm thấy chính mình nhân sinh chưa bao giờ yêu cầu cảm tạ ai. Thư Trừng nhấp môi không nói gì. Đứng dậy, ở Tu trên vai vỗ vỗ, lại nắm chặt nắm tay. Cùng hắn nắm tay va chạm ở bên nhau. Trên mặt khôi phục phía trước mỹ khí. Khóe miệng câu lấy tà tứ tươi cười. Tu cũng cười, Thư Trừng đi ở đằng trước. Phía sau 5 cái hài tử đi theo phía sau. Bạn mênh mông bóng đêm. Ly bệnh viện xa hơn phương hướng đi đến, này đó hài tử thuận lợi xuất viện thời điểm, Thư Trừng cũng cuối cùng là có tâm tư tới xử lý Oleg sự tình. U ám giam giữ trong nhà, Thư Trừng trên cao nhìn xuống mà nhìn Oleg, đã đói bụng mấy ngày không có làm hắn ăn cơm, hắn khóe miệng còn treo thương, phòng trừng là bị quan thời điểm không thành thật, bị bảo tiêu cấp đánh. Nghe một chút Simonser, Thư Trừng phủi tay cho Oleg một cái bút ghi âm. Oleg hơi thở thoi. Thóp mà nằm trên mặt đất, nghe rơi xuống trên mặt đất bút ghi âm phát ra âm thanh. Là Tu thanh âm, hắn ghi lại một đoạn về Oleg đủ loại ti tiện hành vi. Lên án đối hắn bất mãn, Oleg sắc mặt kịch liệt biến hóa, đồng tử nháy mắt phóng đại. Hắn nhắc tới một hơi, mở to hai mắt nhìn. Đối với Thư Trừng giận dữ hết, đều là lời nói vô căn cứ, đều là giả, hắn nói đều là giả. Thư Trừng câu lấy khóe miệng, trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười, thật sự cho rằng ta như vậy hảo lừa gạt, một cái tiểu hài tử lời nói sao có thể tin. Thư Trừng, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho ngươi, ngươi phóng ta đi ra ngoài đi. Nơi này thật sự quá khó tiếp thu rồi, Oleg khẩn cầu Thư Trừng. Mấy ngày nay tới, hắn cùng chồng chất con rán lão thử làm bạn, ăn cũng ăn không đủ no, quả thực sống một ngày bằng một năm. Hết chương.